Lời nói chẳng mất tiền mua. Từ khi còn nhỏ, chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đã từng nghe qua câu tục ngữ này rồi, đúng không ạ? Câu tục ngữ này ý chỉ chúng ta cần giao tiếp khéo léo, lịch sự. Không phải bắt buộc chúng ta phải nói sai sự thật, nhưng điều quan trọng là phải biết cách nói như thế nào, trong tình huống nào để tránh gây khó xử. Câu chuyện ngày hôm nay bắt nguồn từ một câu nói và từ một hành vi không kiềm chế được trong lúc nóng giận. Nó đã gây ra bi kịch đau lòng cho nhiều thành viên trong một gia đình. Hãy cùng đón xem để biết câu chuyện mà chúng mình muốn mang đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Ở huyện Tung Minh, thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam, giữa những ngôi nhà nông thôn kiểu dáng bình thường, lại nổi bật lên một căn biệt thự xa hoa khiến cho ai đi qua cũng phải ngoái lại nhìn. Căn biệt thự 3 tầng này là do người đàn ông tên Nghê Thiệu Bình làm chủ. Nghê Thiệu Bình năm nay 50 tuổi, là một người làm ăn lớn. Mấy năm gần đây, nền kinh tế phát triển, công việc kinh doanh của ông chính vì thế cũng phất lên như diều gặp gió. Nghê Thiệu Bình đã phá dỡ chỗ ở sụp rệ trước kia và thay vào đó là một tòa nhà lớn nhất nhì trong huyện. Không những gia thế giàu có mà ông Bình còn được đánh giá cao về uy tín cá nhân. Mặc dù đã đạt được bước nhảy vọt về mặt tài chính, nhưng Nghê Thiệu Bình vẫn luôn giữ phong cách giản dị, lịch thiệp khi giao tiếp với người khác. Ông tỏ ra khá thân thiện, nhiệt tình và sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh. Người thân, họ hàng, hàng xóm đều cho rằng Nghê Thiệu Bình rất biết điều, chu đáo về mọi mặt nên vô cùng ngưỡng mộ. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến một buổi tối ngày 1 tháng 6 năm 2012 khi một người hàng xóm cạnh nhà sang thăm Nghê Thiệu Bình. Khi đến nơi, người hàng xóm họ Học nhận thấy điều gì đó rất lạ. Bình thường, cổng nhà ông Bình luôn được đóng kỹ. Mỗi khi ai muốn vào thì phải nhấn chuông và đợi người ra mở. Nhưng hôm nay, cổng lại bị mở toạc. Từ sân cho đến nhà, tất cả đều tối thui. Ông Học tiến thêm vài bước thì bất giác ngửi được một mùi tanh rất khó chịu. Lúc này trong đầu nảy ra rất nhiều suy nghĩ. Ông nghi ngờ nhà bạn có trộm nên hô hào để kiểm tra xem có ai trong nhà phản hồi lại không. Học không vội vào mà đợi thêm một lát. Trong lúc quan sát xung quanh thì phát hiện có cái gì đó đang ngáng chân mình. Ông Học sực nhớ ở trong túi quần có một chiếc đèn pin mini nên thò tay ra lấy. Qua ánh đèn le lói, ông Học giật mình vì cảnh tượng hiện ra ngay trước mắt. Từ ngoài sân cho tới trong nhà, đâu đâu cũng vương vãi vết máu. Ông Học ngay lập tức chạy về gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, cảnh sát đã gấp rút chạy đến địa chỉ nhà vừa được cung cấp. Trước khi cảnh sát tới nơi, có rất đông người dân biết chuyện, tò mò kéo đến xem. Tất cả đều không khỏi ám ảnh vì hiện trường thật sự rất tàn khốc. Có 3 thi thể nằm rải rác trong sân, bao gồm 1 nam 2 nữ. Hiện trường lúc này rất lộn xộn, khắp nơi đều là vết máu. Chính giữa sân là một bàn ăn bị ngã đổ, chén đĩa vỡ thành nhiều mảnh. Ngoài ra, cảnh sát thấy một thanh gậy gỗ hình trụ tròn dài khoảng 50cm dính máu, một cây chổi bị gãy và nhiều dấu giày lộn xộn. Nhìn cảnh tượng này, cảnh sát suy đoán rất có thể nạn nhân bị tấn công đã chống trả quyết liệt. Các kích cỡ giày ghi nhận lần lượt là 45, 47 và 49. 3 thi thể nhanh chóng được xác định là Trần Vĩ Nghĩa, 72 tuổi, Hoàng Huỳnh Thúy, 70 tuổi và Nghê Thiệu An, 45 tuổi. Ông Nghĩa bị một vết thương ở ngực trái, Hoàng Huỳnh Thúy thì bị 2 vết thương ở cổ. Riêng Nghê Thiệu An bị vết thương ở thái dương trái và nhiều vết ở mắt phải. Cổ Thiệu An có một đường lằn nhỏ hình vòng cung. Rất có thể nạn nhân đã đeo dây chuyền và bị hung thủ giật đứt. Lần theo dấu vết, cảnh sát tiến vào bên trong căn biệt thự thì phát hiện thêm một thi thể nằm ngay chính giữa lối ra vào của phòng khách. Sau khi tra hỏi người dân, được biết đây là chủ nhà Nghê Thiệu Bình. Ông Bình bị tác động rất nhiều vết thương chồng chéo lên nhau. Vết thương làm cho ông ra đi mãi nằm ở bên ngực trái. Có vẻ như ông Bình là người kẻ thủ ác nhắm tới. Hai bên má của ông Bình có nhiều dấu lằn tay. Từ vị trí của ông Bình đến cầu thang có dấu vết kéo lê. Tại chân cầu thang phát hiện thêm 2 nạn nhân khác là Nghê Băng, con gái ông Bình, và Trương Quý Hoa, vợ ông Bình. Nghê Băng tử vong trong tình trạng không đầy đủ quần áo, vùng kín của Băng có chứa nhiều mẫu tinh dịch lẫn lộn. Nguyên nhân tử vong của Băng được cảnh sát suy đoán ban đầu là do ngạt thở. Rất có thể Băng đã bị hung thủ xâm hại cơ thể trước khi sát hại. Bà Hoa vợ ông Bình tử vong trong tư thế ngồi dựa vào bức tường ngay cầu thang. Các cảnh sát đã đỡ đầu bà Hoa thẳng đứng thì thấy đầu nằm trùng khớp với vị trí vết máu. Dựa theo chi tiết trên, đội điều tra suy đoán hung thủ đã tác động đầu bà Hoa vào tường nhiều lần. Trên bàn phòng khách có một bình trà và ba ly nước đang uống dở. Dưới khay đựng ly có một số ít nước. Quan sát trên khay, trong các ly nước còn lại nằm úp trong tình trạng khô ráo thì có một chiếc ly bị ướt. Điều này cho thấy là có đến 4 người vừa mới dùng trà. Dưới gầm sofa, cảnh sát tìm thấy một thẻ nhân viên của một người đàn ông tên Quy Bá Thúc. Tại bếp, cảnh sát phát hiện có một nồi thịt không được đậy nắp trên bếp ga. Bên cạnh nồi thịt là một đĩa thức ăn trống cùng với một đôi đũa. Rất có thể lúc án mạng xảy ra, có người đang chuẩn bị gắp đồ ăn mang ra bàn ở ngoài sân. Trong khi đang kiểm tra khu vực ở lầu 1, cảnh sát bỗng nghe thấy được tiếng khóc của một đứa trẻ ở phía bên trên nên đã lập tức di chuyển lên. Tại một căn phòng ngủ ở lầu 2, đội điều tra nhìn thấy một bé trai khoảng 2 tuổi, một mình ngồi trong xó cửa. Trên mặt bé trai có dính vết máu khá mờ. Ngoài ra, không ghi nhận bất cứ tổn thương nào. Hàng xóm của ông Bình cho biết đây là cháu trai của ông Bình, con trai của nạn nhân Nghê Băng. Biệt thự của ông Bình có tổng cộng 5 phòng ngủ. Một phòng ngủ ở dưới lầu, 4 phòng ngủ còn lại ở lầu 2 và lầu 3. Trên lầu 3 còn có một phòng thờ. Tất cả các căn phòng đều có dấu hiệu bị lục lọi, từ tủ quần áo cho đến bàn trang điểm cạnh giường ngủ, túi sách, ngăn kéo tủ. Trong một phòng ngủ ở lầu 2, cảnh sát phát hiện có một chiếc két sắt nhỏ, 2 chiếc búa và một kìm bấm. Qua quan sát, đội điều tra thấy nhà ông Bình có một chiếc camera đặt ở phòng khách. Tuy nhiên, nó đã bị ngừng hoạt động nên không thể tìm thấy bất cứ manh mối nào từ thiết bị này. Dựa trên tất cả những manh mối thu thập được, đa số các cảnh sát đều cho rằng đây là một vụ trộm cắp. Tuy nhiên, đội trưởng Văn thì lại nghĩ khác. Văn cho rằng động cơ gây án có thể là để vừa trộm cắp vừa để trả thù. Cơ sở cho những suy luận này chính là phương thức ra tay dã man với các nạn nhân ở trong nhà, đặc biệt là ông Nghê Thiệu Bình. Vết thương của ông Bình chồng chéo lên nhau, nó nghiêm trọng hơn rất nhiều so với đa số các nạn nhân còn lại. Vì vậy rất có thể ông Bình là mục tiêu trả thù chính của hung thủ. Sau khi tập hợp toàn bộ dữ liệu tại hiện trường vụ án, đội điều tra đã ngay lập tức hình thành một bản mô tả vụ án như sau. Hiện trường vụ sát hại là ngoài sân và trong phòng khách ở lầu 1. Toàn bộ căn biệt thự có dấu vết bị lục lọi. Có tổng cộng 6 nạn nhân, bao gồm chủ nhà Nghê Thiệu Bình, vợ là bà Trương Quý Hoa, bố mẹ vợ ông Bình là ông Trần Vĩ Nghĩa và bà Hoàng Huỳnh Thúy, con gái ông Bình, Bình Nghê Băng và em gái ông Bình, Nghê Thiệu An. Hung khí gây án là một vật sắc nhọn, có thể là dao găm hoặc dao bấm, độ dài lưỡi khoảng 20cm. Ngoại trừ Nghê Băng tử vong do ngạt thở, các nạn nhân còn lại tử vong do đa chấn thương và mất máu cấp. Động cơ gây án có thể là vừa để trả thù, vừa để trộm cắp tài sản. Dựa theo số lượng lớn dấu chân lộn xộn để lại tại hiện trường, hung thủ là một nhóm 3 đến 4 người. Dựa vào những phân tích ở trên, đội điều tra đã tiến hành tìm hiểu về mối quan hệ xã hội của các nạn nhân trong gia đình. Theo như thông tin được biết, ông Nghê Thiệu Bình là một doanh nhân có tiếng ở huyện Tung Minh. Ông Bình khởi nghiệp với lĩnh vực dịch vụ ăn uống, sau đó chuyển qua lĩnh vực thời trang. Việc kinh doanh gặp nhiều thuận lợi nên tài chính dư giả. Nghê Thiệu Bình được đánh giá là người có tính cách hòa đồng, tuy giàu có nhưng không keo kiệt, chưa từng thấy có mâu thuẫn với ai. Công việc hàng ngày của ông Bình là đến giám sát hoạt động của cửa hàng vào buổi sáng, sau đó trở về nhà nghỉ trưa. Buổi chiều thường đi qua nhà hàng xóm chơi cờ. Vợ của ông Bình, bà Trương Quý Hoa, 31 tuổi, làm công việc nội trợ nên ít giao du bên ngoài. Vì vậy, mối quan hệ của bà cũng khá đơn giản. Bố mẹ vợ của Bình đã lớn tuổi, chỉ quây quần trong nhà với con cháu. Nghê Băng vừa sinh không bao lâu nên ở nhà trông con. Em chồng bà Hoa là Nghê Thiệu An, 45 tuổi, sống độc thân. Bà An có tính tình hòa đồng, tuy nhiên lại có mối quan hệ mập mờ với nhiều đàn ông. Có tất cả 9 người sống tại căn biệt thự gồm 6 nạn nhân. Một đứa bé 1 tuổi rưỡi may mắn thoát nạn. Ngoài ra còn có con gái út ông Bình, Nghê Đồng. Người còn lại là Quế Vân Long, chồng Nghê Băng. Nghê Đồng 23 tuổi là sinh viên đại học, sống tại ký túc xá của trường. Sau khi biết tin gia đình mình gặp chuyện, Nghê Đồng lập tức bắt xe về nhà. Đội điều tra đã hỏi thăm Nghê Đồng về người anh rể Quế Vân Long. Nghê Đồng cho biết mối quan hệ giữa gia đình mình và anh rể không được tốt lắm. Quế Vân Long từng bạo hành chị gái Đồng và bị Nghê Thiệu Bình bắt gặp. Ông Bình vì tức giận nên đã dùng gậy gỗ đánh Long. Hơn nữa, ở trong nhà, Long không được lòng mọi người cho lắm. Anh ta thường xuyên đi sớm về muộn, hội họp với bạn bè vô công dỗi nghề, gây rắc rối tại địa phương. Nghê Đồng chia sẻ, thời gian gần đây, Quế Vân Long vừa tìm được một công việc phù hợp ở Bắc Kinh. Tuy nhiên địa điểm khá xa nhà, nhưng vì muốn chứng tỏ năng lực nên anh ta đã hội ý và được sự cho phép của cả gia đình để đến Bắc Kinh làm việc. Hai hôm trước, cả nhà cũng đã ra ga để tiễn Long đi. Đó cũng chính là lý do tại sao khi cả nhà gặp chuyện, Long không hề xuất hiện. Nghê Đồng suy đoán có lẽ đến thời điểm hiện tại, anh rể vẫn chưa biết tin dữ này. Đội điều tra hỏi Nghê Đồng rằng cô có nghi ngờ ai không. Nghê Đồng suy nghĩ một lúc lâu và nhớ lại một đối tượng tên Giả Học Đường. Người này là tình nhân của cô mình, Nghê Thiệu An. Theo Đồng, Giả Học Đường có lai lịch không tốt, lại vô công dỗi nghề nên cả gia đình đều không thích ông ta. Sau khi xem xét qua một lượt các mối quan hệ của 6 nạn nhân, đội điều tra cảm thấy chỉ có Nghê Thiệu An là có mối quan hệ rắc rối nhất. Kết hợp với thông tin do Nghê Đồng cung cấp, đội điều tra ngay lập tức tìm đến người đàn ông tên Giả Học Đường. Giả Học Đường 45 tuổi, quê ở tỉnh Quảng Châu. Đường đến thành phố Côn Minh đã được 2 năm. Thời gian đầu, Đường làm việc trong một nhà máy thép trong thành phố. Công việc và mức lương khá ổn định. Tuy nhiên nửa năm trở lại đây, nhà máy có ít đơn đặt hàng nên ra chính sách cắt giảm nhân viên. Vì Đường không còn trẻ nên nằm trong danh sách nhân viên bị cho nghỉ việc. Cảm thấy không có thu nhập nên không thể sống tại trung tâm thành phố với mức sống đắt đỏ. Đường lang thang đến huyện Tung Minh tìm chỗ ở. Trong một lần tình cờ, Đường gặp được Nghê Thiệu An, em gái Nghê Thiệu Bình. Biết An độc thân, Đường có ý định làm quen. An cũng thấy cô đơn, thấy Đường cũng chất phác nên đồng ý hẹn hò. Sau khi biết được anh trai của An rất giàu có, Đường muốn bấu víu vào gia đình này để cuộc sống về sau đỡ vất vả hơn. Ban đầu, gia đình ông Bình biết chuyện em gái có bạn trai thì họ rất phấn khích. Họ không hề quan tâm đến gia cảnh của Đường, chỉ mong Đường có ý chí phấn đấu và yêu thương Nghê Thiệu An là được. Tuy nhiên, một thời gian sau, ông Bình phát hiện Đường là một người không tốt. Anh ta chỉ lợi dụng và đào mỏ em gái mình nên đã yêu cầu cả hai chấm dứt ngay lập tức. Có lần, Nghê Thiệu An qua đêm không về, ông Bình đã tức tối đến nhà trọ của Giả Học Đường để tìm kiếm. Tại đây, cả ba đã xảy ra tranh cãi. Ông Bình vì tức giận em gái không chịu nghe lời nên đã quát mắng, còn đe dọa Đường là phải tránh xa em gái mình ra. Nếu không thì sẽ báo cảnh sát chuyện Đường từng lừa tiền An. Sau khi thấy mặt các cảnh sát, Đường có ý định tránh mặt. Tuy nhiên cảnh sát đã yêu cầu anh ta hãy tích cực hợp tác, nếu không thì sẽ bị phạt. Đường thành khẩn khai báo rằng mình vô cùng ghét gia đình ông Bình vì họ đã coi thường mình. Thậm chí trong lúc thẩm vấn, Đường còn tỏ thái độ tức giận. Điều này khiến cho đội điều tra nghi ngờ nhiều hơn. Cảnh sát liền hỏi vào buổi tối ngày 1 tháng 6, Đường làm gì, ở đâu? Đường run rẩy, chần chừ không trả lời. Hành động này giống như là đang che giấu điều gì đó. Đội cảnh sát bắt đầu thẩm vấn tới tấp, cuối cùng Giả Học Đường cũng chịu hé miệng. Giả Học Đường khai, vào buổi tối ngày 1 tháng 6, anh ta cùng bạn mình thực hiện một vụ trộm cắp tại nhà của một bà cụ. Sau khi thành công trộm được 1.000 tệ tiền mặt, Đường và đồng bọn đã cùng nhau đi nhậu ở một quán rượu gần nhà. Đội điều tra sau đó đã bắt được đồng bọn của Đường, kết quả chuyện này là có thật. Căn cứ vào thông tin trên, cảnh sát đã xác nhận Giả Học Đường không có liên quan đến vụ án. Đội điều tra đã đưa cho Nghê Đồng xem qua chiếc thẻ nhân viên có tên Quy Bá Thúc tìm thấy ở dưới ghế sofa nhà ông Bình. Nghê Đồng cho biết Quy Bá Thúc là nhân viên tại cửa hàng của bố. Theo lời của Đồng, Bá Thúc là một người có năng lực, hiền lành và rất hay sang nhà mình chơi. Đồng cho biết Quy Bá Thúc có hoàn cảnh tương đối khó khăn, mẹ Thúc bị bệnh nặng. Vì không có tiền chạy chữa nên anh ta đã vay mượn khắp nơi. Bố Nghê vốn là một người khá phóng khoáng lại tốt tính, nên khi biết được khó khăn của nhân viên, ông đã cho Thúc mượn 25.000 tệ để xoay sở. Sau khi ghi nhận thông tin, đội điều tra đã tìm đến nhà Quy Bá Thúc để tra hỏi. Khi được hỏi lý do vì sao thẻ nhân viên của mình lại ở dưới gầm sofa nhà ông Bình, Quy Bá Thúc suy nghĩ một hồi lâu rồi nói vào chiều tối ngày 1 tháng 6, Thúc có đến nhà ông Bình chơi, vừa để cảm ơn ông đã cho mình mượn tiền, vừa để thông báo rằng mẹ mình đã được phẫu thuật thành công. Khi vào nhà, Thúc để quên thẻ của mình ở trên bàn. Tuy nhiên lúc về thì lại không thấy nó đâu. Thúc nghĩ rằng có lẽ cháu trai của ông Bình đã nghịch ngợm lấy nó và vứt đi lung tung. Vì phải vào viện thăm mẹ nên anh ta không kiên trì tìm nữa mà chào mọi người ra về. Quy Bá Thúc kể lại, 5 phút trước khi rời nhà ông Bình có hai người khách tên Vĩ và Khoa tới nhà. Hai người tìm gặp Long, con rể ông Bình. Sau khi rời nhà Nghê Thiệu Bình, Quy Bá Thúc đã đến thẳng bệnh viện và trông mẹ suốt cả đêm. Nạn nhân cùng phòng của mẹ Thúc có thể làm chứng điều này. Sau khi xác nhận lời Thúc nói là sự thật, cảnh sát đã tìm hiểu về hai người tên Vĩ và Khoa. Nghê Đồng cho biết hai người này chính là con nợ của gia đình mình. Đội điều tra liền chuyển hướng sang tìm hiểu đối tượng Vĩ và Khoa. Trong khi điều tra Vĩ, một cảnh sát ghi nhận được thông tin vào chiều tối ngày 1 tháng 6, có người nhìn thấy Long, con rể ông Bình thập thò trước cửa nhà. Theo như lời khai của Nghê Đồng, Quế Vân Long đã đi Bắc Kinh 2 ngày trước khi án mạng xảy ra. Tại sao lại xuất hiện trước cửa nhà vào tối ngày hôm đó? Vụ án này dường như đã xuất hiện nhiều tình tiết mới. Bí mật điều tra, cảnh sát phát hiện Quế Vân Long không hề lên tàu đi Bắc Kinh vào 2 ngày trước. Quế Vân Long còn có mối quan hệ đặc biệt thân thiết với Vĩ và Khoa. Cả ba hay tụ tập chơi mặt trược. Hơn nữa, Viên Phụng Khoa có tiền án về tội trộm cắp, từng ngồi tù 5 năm. Đến thời điểm hiện tại, cảnh sát đã xác định được nghi phạm đó là Khoa, Vĩ và Long, con rể ông Bình. Sau khi kiểm tra các camera giám sát, các lối ra vào thành phố và nhà ga, cảnh sát phát hiện ba nghi phạm đã thuê ô tô chạy trốn đến thành phố Côn Minh. Cảnh sát đã tìm ra chủ xe ô tô và biết được Vĩ, Khoa và Long sau khi xuống xe đã chuyển sang tàu hỏa đi Lệ Giang. Ngày 3 tháng 6 năm 2012, tức là 2 ngày kể từ khi án mạng xảy ra, ba tên nghi phạm Quế Vân Long, Viên Vĩ và Viên Phụng Khoa chính thức bị bắt ở Shangri-La. Sau đó cảnh sát đã áp giải nhóm đối tượng này đến đồn cảnh sát huyện Tung Minh vào ngày 5 tháng 6. Dưới sự thẩm vấn gay gắt của cảnh sát, cả ba tên vẫn nhất quyết không chịu hé miệng. Tuy nhiên, 2 giờ đồng hồ sau đó, Quế Vân Long đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ tội ác của mình và đồng bọn. Quế Vân Long, sinh năm 1990, quê ở huyện Nghi Lương, tỉnh Vân Nam, trong một gia đình nông dân nghèo khó. Học vấn của Long chỉ ở mức trung bình. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Long bắt đầu ra ngoài mưu sinh. Vì không có bằng cấp, Long chỉ xin được các công việc lao động chân tay. Năm lên 20, Quế Vân Long được nhận làm bồi bàn tại nhà hàng Khương Điền ở huyện Tung Minh. Khoảng giữa tháng 2 năm 2010, Nghê Băng được tuyển vào làm nhân viên thu ngân tại nhà hàng. Nghê Băng mặc dù không có ngoại hình xinh đẹp nhưng lại có khiếu ăn nói, cư xử ân cần khiến cho tất cả các nhân viên nam đều bị thu hút. Quế Vân Long là một trong số đó. Biết Băng đang độc thân nên Long cố tình tiếp cận, mời cô đi ăn sau khi tan ca. Nghê Băng chưa từng yêu nên đã nhanh chóng bị những lời nói mật ngọt làm cho mềm lòng. Càng trò chuyện, cả hai người càng bị thu hút bởi đối phương. Long và Băng lén lút gia đình, hẹn hò không lâu sau đó. Quế Vân Long không hề biết về gia cảnh giàu có của người yêu. Hắn ta nghĩ rằng Băng giống mình, xuất thân nghèo khó nên tỏ ra rất đồng cảm và hết mực yêu thương cô. Hẹn hò được nửa năm, Nghê Băng đề nghị đưa Quế Vân Long về ra mắt gia đình. Để tạo ấn tượng tốt cho gia đình người yêu, Quế Vân Long đến chợ địa phương tự mình mua quà bánh cho buổi lần đầu gặp mặt. Đến nơi Long mới biết mình trước đến giờ đã bị người yêu lừa gạt. Hóa ra gia đình của Nghê Băng rất giàu có, bố cô là một doanh nhân có tiếng trong thành phố. Điều kiện kinh tế và xuất thân của hai người hoàn toàn khác nhau. Sau khi bố mẹ ly hôn, hai chị em Nghê Băng sống cùng bố và mẹ kế. Năm 2009, Nghê Băng từng bị ảnh hưởng tâm lý vì thi trượt đại học. Nghê Thiệu Bình không hề trách móc mà khuyên nhủ con cố gắng. Nhờ mối quan hệ, ông Bình gửi con gái vào làm công việc thu ngân tại một nhà hàng. Băng lập tức đồng ý chuyện này, cô vào làm trong nhà hàng nhưng giữ kín thân phận tiểu thư. Nghe Thiệu Bình thấy con gái dắt về một chàng trai nghèo, ông tỏ ra vô cùng lạnh nhạt, thậm chí là không nhìn đến quà Long mang đến. Quế Vân Long biết chuyện, ông Bình coi thường mình nên cảm thấy vô cùng khó chịu và xấu hổ. Nhưng may mắn, Nghe Băng yêu thương Long thật lòng nên cũng nguôi ngoai được phần nào. Sau đó Nghe Băng và Quế Vân Long vẫn lén lút hai bên gia đình qua lại với nhau một thời gian dài. Đầu tháng 5, Nghe Băng có bầu, cô nhờ mẹ thuyết phục bố đồng ý cho cưới Long. Biết chuyện con gái mang thai, không muốn gia đình phải xấu mặt với mọi người xung quanh vì chuyện con gái ăn cơm trước cảnh. Ông Bình liền nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho hai người và còn tặng riêng một căn nhà. Tuy nhiên thì phía gia đình Long chủ động đề nghị ở rể. Sau đám cưới, Nghe Bình cho con rể đi theo học tập kinh doanh, sắp xếp phụ giúp quản lý một cửa hàng quần áo. Tuy nhiên vì không hiểu về công tác quản lý, Long thường xuyên mâu thuẫn với cửa hàng trưởng. Ông Bình điều anh ta đến vài chi nhánh nhưng đều không làm được lâu dài. Khi Nghe Băng sắp sinh, Nghe Thiệu Bình bảo Quế Vân Long ở nhà để chăm sóc vợ, đợi con lớn sẽ giao một cửa hàng cho hai vợ chồng quản lý. Vào tháng 3 năm 2011, Nghe Băng sinh một bé trai. Việc suốt ngày ở nhà chăm con dần khiến Quế Vân Long cảm thấy mệt mỏi và buồn chán. Hai vợ chồng không ai chịu nhịn ai nên thường xuyên xảy ra cãi vã. Quế Vân Long còn tự cảm thấy lạc lõng vì xuất thân bần hàn khi tiếp xúc với họ hàng, bạn bè giàu có bên gia đình vợ. Mỗi lần khi cả gia đình đi ăn tiệc, ngồi trong bàn, Long bị chòm xóm dị nghị là xuất thân nghèo hèn. Lấy Băng không phải là vì yêu cô mà vì nhắm vào tài sản của gia đình nhà họ Nghe. Quế Vân Long mặc dù rất tức giận nhưng vẫn lặng im, cúi gằm mặt xuống. Vì không muốn ở trong nhà nhìn thấy biểu cảm khó chịu trên gương mặt vợ. Ngày nào Quế Vân Long cũng ra ngoài tìm đồng hương để nhậu nhẹt, đánh bài và tán gẫu. Nhiều đêm, Long trở về nhà trong tình trạng say bí tỉ. Hắn ta vô cớ đánh đập vợ con, khiến ông Bình không hài lòng. Ông Bình đe dọa nếu như tình trạng này còn tái diễn thì sẽ đuổi con rể ra khỏi nhà. Vì Quế Vân Long dưới cơ nên không dám nói lại một lời nào. Đến tháng 10 năm 2011, Quế Vân Long vô tình gặp Viên Vĩ và Viên Phụng Khoa tại một sòng bạc trên thị trấn. Cả ba có xuất thân giống nhau nên rất nhanh chóng đã kết thân. Viên Vĩ sinh năm 1984, hắn ta mở một khách sạn ở Tung Minh. Tuy nhiên sau đó đã phá sản và lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất. Không còn cách nào khác, Vĩ đánh cược bằng cờ bạc. Nhưng không ngờ nợ lại càng thêm nợ. Biết ông Bình nổi tiếng giàu có, Vĩ đã đến vay số tiền hơn 40.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại đã 3 năm nhưng hắn vẫn chưa trả được. Viên Phụng Khoa sinh năm 1971, tên này đã từng đi tù vì tội trộm cắp. Sau khi ra tù, hắn ta bị mọi người hắt hủi, cố gắng lắm mới xin được làm công nhân xây dựng. Mặc dù có thu nhập ổn định nhưng Khoa vẫn muốn đánh cược vào đỏ đen, cuối cùng sinh ra nợ nần chồng chất. Khoa cũng là con nợ của ông Bình. Biết Quế Vân Long là con rể của Nghe Thiệu Bình, Vĩ và Khoa tỏ ra rất nhiệt tình, thường rủ đi ăn uống để tạo cảm giác thân mật. Vào Tết Nguyên đán năm 2012, Quế Vân Long đưa vợ con về quê nhà chúc Tết bố mẹ. Nghe Băng mừng tuổi mẹ chồng 1.000 nhân dân tệ. Quế Vân Long chê quá ít nên lén đưa thêm 2.000 nhân dân tệ và bị Nghe Băng nhìn thấy. Hai vợ chồng xảy ra tranh cãi gay gắt từ nhà bố mẹ chồng đến tận lúc về nhà Băng. Nghe Băng vì quá tức giận nên buột miệng nói: "Được rồi, anh làm đúng lắm, coi như nhà chúng tôi đang cứu trợ cho bọn ăn mày các người đi." Bị vợ xỉ vả trước mặt tất cả mọi người, Quế Vân Long cảm thấy vô cùng nhục nhã. Quế Vân Long mặc kệ con đang sợ phát khóc, hắn ta xông tới đẩy ngã vợ rồi dùng tay chân đấm đá. Sau khi biết chuyện, ông Bình tức giận chạy đến tát con rể một bạt tai vì hành vi đánh vợ. Quế Vân Long lúc này biết mình sai nên không dám cãi một lời. Sau đó hắn ta bị Nghe Thiệu Bình bắt phải xin lỗi. Hắn quỳ xuống và hứa từ nay sẽ không bao giờ đánh mắng vợ nữa. Tối hôm đó, Quế Vân Long còn chủ động bưng nước rửa chân cho vợ, tỏ ý ăn năn. Tuy nhiên cái tát của bố vợ dường như vẫn ghim sâu vào trong lòng. Trong một lần say rượu, hắn ta đã kể khổ với Viên Vĩ và Viên Phụng Khoa. Đầu tháng 3 năm 2012, cả nhà Nghe Thiệu Bình chuyển đến căn biệt thự 3 tầng mới xây. Không lâu sau, Nghe Thiệu Bình bắt đầu đòi lại các khoản vay ở trong nhiều năm qua. Đầu tháng 4 cùng năm, ông đến tìm Viên Vĩ đòi 40.000 nhân dân tệ nhưng hắn xin được khất một tháng. Ông Bình đồng ý du di cho Vĩ. Thời gian này, Viên Vĩ lại thua bạc hết sạch số tiền 20.000 nhân dân tệ mới vay từ người khác. Đồng thời có rất nhiều chủ nợ đến đòi tiền, dọa lấy ô tô và khách sạn của hắn ta để thế chấp. Ngày 25 tháng 5, Viên Vĩ cùng Viên Phụng Khoa đi uống rượu. Cả hai đang nói chuyện thì tự dưng nảy ra ý rủ dê nhau cướp tiền của ông Nghê Thiệu Bình để trả nợ. Viên Phụng Khoa đang túng thiếu, liền đồng ý ngay. Cả hai sau đó bàn nhau gọi thêm Quế Vân Long làm tay trong. Ngày 31 tháng 5, nghe kế hoạch bắt cóc ông Nghê Thiệu Bình, sau khi lấy được tiền chuộc thì sẽ sát hại cả gia đình để diệt khẩu của Viên Vĩ và Viên Phụng Khoa. Quế Vân Long lập tức đồng ý, cả ba người liền bàn bạc các bước gây án cụ thể trong hơn 3 tiếng đồng hồ. Ngày hôm sau, chúng đến siêu thị mua 3 con dao nhọn, 2 chiếc khăn mặt và nhiều sợi dây thừng, rồi bắt xe đến gần biệt thự nhà Nghê Thiệu Bình để chờ cơ hội hành động. Đến chiều tối, thấy người qua lại thưa thớt, cả ba bắt đầu thực hiện kế hoạch. Viên Vĩ và Viên Phụng Khoa giả vờ đi gọi cửa. Quế Vân Long canh bên ngoài cổng biệt thự. Lúc này, bố mẹ vợ và em gái của ông Bình đang tất bật chuẩn bị bữa tối ngoài sân và trong bếp ở tầng 1. Thấy có người tìm con rể, bố vợ ông Bình mở cửa cho Vĩ và Khoa vào. Nghe Thiệu Bình sau đó biết Vĩ và Khoa quen biết con rể mình nên cũng rất tò mò. Trong khi trò chuyện, Vĩ và Khoa tìm cơ hội khống chế ông Bình, trói hai tay, hai chân ngay trên ghế. Nghe Băng và mẹ kế đang ở trên tầng 2, nghe thấy tiếng động bất thường, vội xuống lầu thì bị Viên Vĩ khống chế. Nghe Thiệu Bình vùng vẫy kêu cứu nhưng bị dùng khăn đưa vào miệng. Bố mẹ vợ và em gái ông Bình thấy nhóm côn đồ hung tợn, liều mình cầm chổi và gậy để đánh hai kẻ sát nhân. Viên Phụng Khoa vội mở cửa gọi Quế Vân Long vào trong giúp đỡ. Trong khi ông Bình cùng vợ và con gái Nghe Băng bị trói tay chân trong nhà, Quế Vân Long, Viên Vĩ và Viên Phụng Khoa tấn công bố mẹ vợ và em gái Bình ở bên ngoài. Chúng giật lấy gậy gỗ của Nghê Thiệu An, dùng nó gây sát thương vào Thái Dương, khiến cô bất tỉnh. Khoa dùng dao tấn công ông Nghĩa, khiến ông ra đi mãi. Bà Thùy bị xô ngã rồi cũng bị tấn công tương tự. Sau khi xử lý xong ba người ở bên ngoài, cả ba tên trở lại phòng khách, tiếp tục hỏi chuyện Nghê Thiệu Bình và vợ con ông. Viên Vĩ và Viên Phụng Khoa thấy Nghê Băng mặc đồ ngắn nên cười khoái chí chiếm đoạt cô trước mặt ông Bình và vợ. Thấy vợ mình bị vậy, Long không ngăn cản mà còn cười khoái chí như chút được cơn giận thời gian trước. Sau khi chúng thay phiên nhau chiếm đoạt Nghê Băng, Viên Vĩ dùng khăn làm cô ra đi mãi. Tiếp đến, Quế Vân Long bước tới, tát vào hai má ông Bình nhiều lần để trả thù cho lần trước bị ông Bình tát. Viên Phụng Khoa tác động bà Hoa nhiều lần vào tường, bà Hoa ra đi mãi trong tư thế ngồi dựa vào tường. Thấy cảnh tượng vợ con ra đi trước mặt mình, ông Bình bất lực chảy nước mắt. Lúc này, trong nhà chỉ còn một người lớn là Nghê Thiệu Bình. Quế Vân Long yêu cầu đồng bọn để ông Bình cho mình giải quyết. Quế Vân Long bước tới, đẩy ông Bình về phía chân cầu thang, nhìn mặt vợ và con lần cuối. Nhìn xong, Long dùng hung khí tác động nhiều lần vào ông Bình, khiến ông ra đi mãi. Quế Vân Long đưa ông Bình ra chính giữa nhà và cười phá lên vì cuối cùng cũng trả thù được. Sau khi gây án, Quế Vân Long lục túi quần bố vợ lấy hơn 10.000 nhân dân tệ. Cả ba cùng lên tầng 2 lục lọi tủ đồ, két sắt, bàn trang điểm. Con trai 1 tuổi rưỡi của Quế Vân Long đang ngủ, giật mình tỉnh dậy đòi mẹ. Thấy con khóc, Long dùng bàn tay dính máu chùi nước mắt rồi bế con ngồi vào xó cửa. Lục lọi xong mọi ngóc ngách trong nhà, cả ba chạy xuống. Viên Vĩ sau khi nhìn thấy Nghê Thiệu An đang đeo một sợi dây chuyền vàng trên cổ thì chạy tới giật. Dù Nghê Thiệu An đã mất trước đó, nhưng tên Vĩ vẫn còn tác động nhiều lần vào nạn nhân. Bố ông Bình đang sống ở nhà cũ, con gái út Nghê Đồng đang sống ở ký túc xá sinh viên nên may mắn thoát nạn. Giờ chỉ còn hai người nương tựa lẫn nhau. Con trai Nghê Băng đã được bà ngoại, vợ cũ của ông Bình nhận nuôi dưỡng. Ngày 11 tháng 4 năm 2013, ba nghi phạm bị truy tố về tội cướp tài sản gây chết người. Ngày 10 tháng 12 năm 2013, vụ án được đưa ra xét xử, gia đình nạn nhân không đòi bồi thường dân sự, chỉ mong tòa tuyên mức án nặng nhất. Năm 2015, Viên Vĩ, Viên Phụng Khoa và Quế Vân Long cùng nhận án tử hình. Vụ án này đã gây ra không ít hoang mang cho dư luận Trung Quốc vào thời điểm đó vì tính chất gây án của nhóm sát nhân. Đặc biệt khi biết một trong những tên sát nhân lại chính là người thân trong gia đình thì mọi người lại càng sốc hơn. Câu chuyện này cũng là một lời cảnh báo mọi người nên thận trọng trong hành vi, lời nói, đặc biệt là lúc nóng giận. Việc kiềm chế cảm xúc đôi khi nó chính là một phương pháp hữu ích giúp chúng ta duy trì các mối quan hệ, tránh sự đổ vỡ và những hệ lụy không ngờ tới. Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay và các bạn nghĩ sao về hung thủ và bản án ngày hôm nay? Hãy chia sẻ ở bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.